Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, ngược sát Tô Bạch Y. Ngươi tên tiểu tử thúi này, dám chiếm học tỷ tiện nghi. Mục Tĩnh Hàm liếc một cái Vương Thần, mặc dù lần thứ nhất bị nam hài tử nắm lấy tay, nàng không có cảm giác đến khó chịu, ngược lại rất dễ chịu. Vương Thần mang đến cho hắn một cảm giác rất thân cận, rất sạch sẽ. Nếu như không nói như vậy, chính ngươi đi quá chậm, lúc nào có thể góp nhặt đến thập vạn nhân trảm. Vương Thần đương nhiên cười một tiếng, ánh mắt nhìn Mục Tĩnh Hàm có từng tia hiếu kỳ quang mang. Hắn cảm thấy Mục Tĩnh Hàm phi thường lợi hại, nàng nhục thân yếu như vậy còn có thể giết tiến hạch tâm chỉ trước ba, nhất định có gì đặc biệt hơn người thủ đoạn. Hắn chưa thấy qua Mục Tĩnh Hàm chân chính xuất thủ. Vô luận là đối chiến Tô Bạch Y, vẫn là nàng cùng Bắc Thương Viễn giao thủ, nàng đều không có thật sự là bại lộ chiến lực. Cho nên Vương Thần cũng không biết, Mục Tĩnh Hàm chân chính át chủ bài là cái gì. Nếu là Mục Tĩnh Hàm cũng là huyết mạch võ giả, chỉ sợ Phượng Khinh Vũ cùng Long Hồn bọn người cũng không phải là đối thủ của nàng. Lấy cớ, Mục Tĩnh Hàm bĩu môi, nhìn xem phi tốc rút lui Thảo Nguyên, trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Vương Thần bộ pháp quá quỷ dị, mỗi một bước phóng ra đều có mấy ngàn trượng khoảng cách, bị cái sau mang theo, nàng có một loại xuyên toa không gian cảm giác. Phát hiện con mồi, Vương Thần thần sắc khẽ động, hơi cải biến phương hướng, cất bước đi đến. Mục Tĩnh Hàm dương mắt nhìn lại, không phát hiện chút gì, không khỏi mở miệng hỏi, có ai không? Ta tại sao không có phát hiện? Vương gật đầu, nói, phía trước có người, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thật sao? Mục Tĩnh Hàm ngưng lông mày, thần sắc nghi hoặc, nàng không có nghe thấy động tĩnh, cũng không có thấy có người. Không rõ Vương Thần là thế nào đánh giá ra phía trước có người. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Vương Thần cười thần bí, cũng không giải thích, dưới chân tăng nhanh mấy phần bộ pháp. Hắn có thể đánh giá ra phía trước có người, dĩ nhiên không phải nhìn thấy cái gì, cái này đều thuộc về công với hắn cường đại thính lực. Hắn trải qua 3 lần thuế biến, thân thể sớm đã cùng viễn siêu thường nhân, nhĩ lực tự nhiên cũng không phải bình thường. Thật sự có người nha, ngươi là thế nào biết phía trước có người? Mục Tĩnh Hàm lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, bởi vì nàng nhìn thấy một đạo kim sắc cột sáng xuất hiện ở phía xa. Hắc hắc, Vương Thần cười không nói, chỉ lỗ tai của mình. Cái gì? Ngươi là nghe được? Mục Tĩnh Hàm sắc mặt hãi nhiên, không thể không âm thầm bội phục Vương Thần thính lực. Vừa mới bọn hắn khoảng cách cái này kim sắc cột sáng chỉ ít có vài trăm dặm. Kim sắc cột sáng cũng không có cùng người phát sinh đánh nhau, không có khả năng phát ra bao lớn động tĩnh. Vương Thần vậy mà có thể nghe được vài trăm dặm bên ngoài rất nhỏ động tĩnh, có thể thấy được thính lực của hắn có bao nhiêu biến thái. Vẫn là cái người quen biết cũ. Vương Thần sắc mặt quái dị, cách rất gần, hắn thấy rõ ràng kim sắc cột sáng chủ nhân. Người này không phải người khác, chính là đã lâu không gặp Tô Bạch Y. Tô Bạch Y cũng không phải là huyết mạch võ giả, vẫn chưa hoàn thành vạn nhân trảm. Nhìn hắn cột sáng chiều dài, không khó đánh giá ra, hắn đã hoàn thành 4 thiên nhân trảm. Vương Thần, Mục Tĩnh Hàm, lại là bọn hắn. Tô Bạch Y cảm giác được phía sau mình có dị dạng, xoay người lại, nhìn thấy 2 đạo thân ảnh quen thuộc. Tại hắn ngây người công phu, Vương Thần 2 người đã đến trước mặt hắn. Ha ha, Tô Bạch Y, đã lâu không gặp nha. Vương Thần trêu tức thanh âm truyền đến, tại Tô Bạch Y cách đó không xa ngừng chân. Là ngươi Vương Thần, ngươi muốn thế nào? Tô Bạch Y sắc mặt tái xanh, lập tức khẩn trương. Hắn gặp qua Vương Thần xuất thủ, biết hắn nhục thân cường đại, đồng thời cũng minh bạch, tại Thăng Long bí cảnh, hắn căn bản là không phải là đối thủ của Vương Thần. Nhìn cái sau tốc độ, hắn càng thêm có nửa điểm khả năng chạy trốn. Người cứ nói đi. Vương Thần buông ra Mục Tĩnh Hàm tay nhỏ, từng bước một hướng Tô Bạch Y đi tới. Tha ta một mạng, ân oán của chúng ta xóa bỏ. ra Thăng Long bí cảnh, ta cũng sẽ không ở tìm ngươi suối quẩy. Tô Bạch Y như lâm đại địch, ánh mắt hiện lên một tia mịt mờ âm độc chi sắc. Mở lời nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Vương Thần khinh thường, hắn lại không phải người ngu. Há có thể cảm giác không thấy Tô Bạch Y sát ý. Ra bí cảnh, ta tất sát ngươi. Tô Bạch Y sắc mặt vô cùng dữ tợn, ngữ khí mang theo nhàn nhạt không cam lòng. Kia là về sau sự tình. Hiện tại để ta trước hết là giết ngươi một lần qua đã nghiền. Vương Thần giễu cợt, đi chết đi. Tô Bạch Y ánh mắt lạnh lẽo, kinh người sát ý tuôn ra, huy động nắm đấm của mình, bộc phát toàn bộ chiến lực, bỗng nhiên thẳng hướng Vương Thần. Hắn biết đối thủ cường đại, liều mạng một lần, không dám mảy may lưu thủ. Phanh phanh phanh, Vương Thần nắm đấm càng nhanh, nhanh chóng như bôn lôi, như mưa rơi chút xuống, phô thiên cái địa quyền mang, rơi vào Tô Bạch Y trên thân. Răng rắc đa trọng gãy xương thanh âm truyền đến. Tô Bạch Y dập nát thân thể lui nhanh, rơi vào bãi cỏ thời điểm, toàn thân vết máu loang lổ, trọng thương ngã gục, đã hoàn toàn không có nửa điểm sức chiến đấu, chỉ có thể hư nhược nằm trên mặt đất, kéo dài hơi tàn. Vương Thần cũng không có giết chết hắn. Hắn từng đã đáp ứng Mục Tĩnh Hàm, muốn giúp nàng tích lũy chiến tích, bởi vậy đem Tô Bạch Y để lại cho Mục Tĩnh Hàm. Bằng không, hắn một quyền là có thể đem Tô Bạch Y đánh thành cho. Đâu còn có hắn sống sót cơ hội. Ghê tởm tiểu tử, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi chờ xem. Tô Bạch Ngọc vô lực gào thét. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Chỉ dựa vào nhục thân quyết đấu, hắn tại Vương Thần trong tay, không có nửa điểm sức hoàn thủ. Mục học tỷ, mời đi. Vương Thần đối Mục Tĩnh Hàm dùng tay làm dấu mời. Giết. Mục Tĩnh Hàm cũng không có khách khí, một bước nhảy ra, đạp vỡ Tô Bạch Y ngực, giải quyết hắn, giết chết Tô Bạch Y về sau. Mục Tĩnh Hàm chiến tích tích lũy đến 7 thiên nhân trảm. Khoảng cách vạn nhân trảm cũng không xa. Vương Thần mang theo Mục Tĩnh Hàm khắp nơi càn quét. Một khi gặp được võ giả, hắn lập tức xuất thủ đem đối phương đánh thành nửa tan. Mục Tĩnh Hàm ngồi mát ăn bát vàng, nhẹ nhõm thu hoạch chiến tích. Vương Thần tốc độ rất nhanh, lại có thể phát hiện rất nhiều khá xa võ giả. Bởi vậy Mục Tĩnh Hàm chiến tích tích lũy rất nhanh. Không bao lâu sau công phu, liền tích lũy đến vạn nhân trảm. Hắn đem tất cả chiến tích đều nhường cho Mục Tĩnh Hàm. Chiến tích của hắn vẫn là bảo trì tại 4 vạn người trảm không nhúc nhích. Cảm ơn ngươi Vương Thần. Mục Tĩnh Hàm nói lời cảm tạ. Nàng thu hoạch vạn nhân trảm, nhục thân năng lực ẩn ẩn tăng lên không ít. Loại tình huống này cùng Vương Thần hoàn toàn không giống. Vương Thần nhục thân quá mạnh, chính là thu hoạch được vạn nhân trảm thời điểm, nhục thân ngay cả một tia đều không có gia tăng. Mục học tỷ, ngươi quá khách khí. Ngươi tại ngoại giới, thế nhưng là không chỉ một lần đã cứu ta. Tốt, không nói, lại có con mồi. Vương Thần lắc đầu, đột nhiên sắc mặt vui mừng, mang theo Mục Tĩnh Hàm hướng một cái phương hướng xuất phát. Lần này gặp phải là một tiểu đội, có 7-8 người, ít nhất người đều có thiên nhân trảm trở lên chiến tích. Còn có 2 cái vạn nhân trảm người. Mọi người cẩn thận, có 2 cái vạn nhân trảm võ giả tới gần, lại là 4 vạn người trảm cường giả. Không thể chủ quan, ta thấy được cái gì? Một cái linh hải cảnh 4 vạn người chém. Cái này tiểu đội gặp Vương Thần 2 người đến, đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Tại bí cảnh bên trong cân nhắc một người thực lực tiêu chuẩn nhất đồ vật, chính là đỉnh đầu bọn họ chiến tích. Chiến tích càng nhiều, võ giả càng mạnh. Mặc dù Vương Thần chỉ là linh hải cảnh tu vi, nhưng là ai cũng không dám xem thường hắn. Giết! Vương Thần ngao ngao kêu giết tới. Đây là cho đến trước mắt gặp được chiến tích nhiều nhất một đám người. Giết, người này không đơn giản. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết hắn chúng ta liền phát. Cầm đầu võ giả phân phó một câu. Mang theo đám người giết tới đây. Bọn hắn cũng đồng dạng coi trọng Vương Thần chiến tích. Giết, giết, giết. 7-8 cái võ giả. Như 7-8 đầu sói đói. Gào thét mà tới. Song phương tiếp xúc. Phanh phanh phanh, Răng rắc a a, gãy xương, âm thanh xen lẫn tiếng kêu thảm thiết tại vùng không gian này vang lên. Bất quá ba hơi thời gian, tất cả võ giả toàn bộ trọng thương muốn chết, bị vương thần chơi ngã trên mặt đất. 7-8 cái võ giả kinh dị không hiểu, cái này linh hải cảnh võ giả quá mạnh, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mục Tĩnh Hàm xuất thủ, tại mỗi người trên thân bổ một cước, kết thúc tính mạng của bọn hắn, giết chết bọn này người về sau. Mục Tĩnh Hàm chiến tích tích lũy đến 50,000 người chạm, so vương thần chiến tích còn nhiều 10,000. Chúc mừng Phượng Khinh Vũ hoàn thành 50,000 nhân chạm. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền khắp bí cảnh trong ngoài. 50,000 nhân chạm. Phượng Khinh Vũ quá mạnh. Mục Tĩnh Hàm yên lặng, thần sắc có nhàn nhạt không cam tâm. Nàng tự nhận thực lực không kém ai, bất đắc dĩ chỉ là phàm thể, không cách nào cùng huyết mạch võ giả sánh vai. Ha ha, Khinh Vũ sư tỷ cái thứ nhất thu hoạch được 50,000 nhân chạm. Nàng là chúng ta Cửu Phượng môn kiêu ngạo, bí cảnh bên trong không người nào có thể cùng nàng sánh vai. Phượng Múa sư tỷ là mạnh nhất, không có bất kỳ người nào có thể so sánh. Cẩu thí Long Hồn, hắn căn bản cũng không phải là Khinh Vũ sư tỷ đối thủ. Khinh Vũ không tệ, đứa nhỏ này không tầm thường. Không hổ là ta Phượng tộc độ đậm của huyết thống cao nhất người. Long Hồn cũng không thể khinh thường. Hắn cũng không kém Phượng Khinh Vũ. Hắn sở dĩ không có Khinh Vũ giết người tốc độ nhanh, cũng không phải là bởi vì hắn không có thực lực, mà là Phượng Múa tốc độ chiếm ưu thế. Cửu Phượng môn trên dưới, một mảnh ngạc nhiên thanh âm, tất cả đệ tử trưởng lão đều đang nghị luận. Đáng chết, lại là Phượng Khinh Vũ. Ngọc Khôn thần sắc dữ tợn, vận dụng trạng thái mạnh nhất, cấp tốc tìm kiếm con mồi. 50,000 nhân chạm, thật nhanh nha. Long Hồn chờ thực lực gần phía trước người, cũng hơi có chút không cam tâm. Phượng Khinh Vũ, lại là nàng. Cái thứ nhất thu hoạch được 50,000 nhân chạm chính là nàng. Cái thứ nhất thu hoạch được 50,000 nhân chạm vẫn là nàng. Nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Rất muốn nhìn một chút cái này thiên chi kiêu nữ. Nàng đến tột cùng có bản lãnh gì? Tinh năng bao trùm mấy ngàn vạn đệ tử trẻ tuổi phía trên. Không biết Long Hồn học trưởng có thể hay không chiến qua nàng. Hắc nhà núi người nghe được hệ thống thanh âm, cũng đều ồ lên. Chúc mừng Long Hồn thu hoạch được 50,000 nhân chạm. Chúc mừng Lôi Liệt thu hoạch được 50,000 nhân chạm. Chúc mừng Ngọc Khôn thu hoạch được 50,000 nhân chạm. Chúc mừng Kim Cắp thu hoạch được 50,000 nhân chạm. Ở sau đó nửa canh giờ công phu, lại có 4 người thu được 50,000 nhân chạm xưng hào. Xem ra phải tăng tốc độ. Vương Thần có chút nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện tại cái này một mảnh trên thảo nguyên võ giả càng ngày càng ít. Một canh giờ thời gian, mới gặp được mấy võ giả. Mục Tĩnh Hàm chiến tích mới tích lũy đến hơn 80,000. Không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Chúng ta trực tiếp đi Thăng Long Thành. 50,000 chạm đã sinh ra. Hiện tại không ít người đã chạy tới Thăng Long Thành. Mục Tĩnh Hàm chỉ vào một cái phương hướng, nói với Vương Thần. Tốt. Vương Thần gật đầu, không do dự nữa, mang theo Mục Tĩnh Hàm hướng Thăng Long Thành phương hướng tiến đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.